kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 5 của cuốn sách Công ty FedEx Delivers. Chương 5: Thu hút mọi nhân viên trong doanh nghiệp. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ David Breyer đã từng viết trên tờ How Time Flies, một ấn phẩm phát hành nhân kỷ niệm lần thứ 25 của FedEx năm 1998 như sau. Tôi thường nghĩ, vũ khí bí mật của FedEx là gì? Tôi nghĩ là tôi biết, đó là người lao động. Một nhóm lớn các cá nhân tự hào và tận tâm. Tôi quan sát gương mặt và những bước chân có chủ ý của các bạn mọi nơi tôi đến. FedEx thực sự là một trong những công ty con người tốt nhất trên thế giới. John Hardy là một đồng nghiệp tôi từng làm việc cùng ông ấy trong nhiều năm, đã trở về từ nhiệm vụ lãnh đạo FedEx trong 2 năm ở Australia. Trong thời gian làm việc ở đây, ông đã trực tiếp thấy được cách mà các nhân viên toàn cầu tham gia hoàn toàn và tuyệt đối vào nhiệm vụ của công ty. Và bất kỳ việc gì họ làm cũng là phục vụ khách hàng của công ty. Trong thời gian ở Australia, một trong những quản lý cấp cao tại Sydney là Kim Gardner đã gặp gỡ một khách hàng mua hàng miễn thuế cho khách du lịch. Là một phần trong công việc, ông ấy đã đóng gói và chuyển hàng hóa này tới các khách hàng của ông mà không phải mang theo hàng hóa của họ. Mục đích của ông là có được hàng hóa và đợi khách hàng khi họ trở về nhà. FedEx có thể giúp ông thực hiện công việc này từ thứ hai đến thứ bảy, nhưng ông cần bốc hàng vào ngày Chủ nhật, dịch vụ mà FedEx không có tại thời điểm này để thỏa mãn 100% nhu cầu của khách hàng. Để đáp ứng lại yêu cầu của khách hàng, Kim đã gặp nhân viên để xem rằng nếu họ có thể đưa ra giải pháp cho vấn đề này. Nhóm này đã vận dụng trí não trong một thời gian cho đến khi họ vạch ra một kế hoạch có thể tồn tại để bốc hàng của khách hàng quan trọng vào các ngày Chủ nhật. Bằng việc tiến thêm một bước, FedEx không chỉ giữ chân được bên gửi hàng mà còn thấy được gia tăng trong công việc kinh doanh đối với lượng hàng chuyển thêm mỗi Chủ nhật từ 50 đến 200 kiện hàng. John và Kim đưa kế hoạch cho nhân viên. Điều này có nghĩa là sử dụng sức lực của nhân viên mà không phải là sử dụng trí não của họ. Thay vào đó, họ thu hút nhân viên. Chương trình này thảo luận cách thức hoàn toàn trách nhiệm lãnh đạo đầu tiên cần thiết để tạo ra văn hóa đổi mới trong phát triển. Thu hút nhân viên và tạo ra kỳ vọng rõ ràng đối với việc chủ động tham gia đổi mới. Như đã thảo luận ở chương 4, thu hút nhân viên là nói về việc giao tiếp. Các nhà lãnh đạo thu hút nhân viên bằng cách sử dụng thời gian dựa trên mức độ thường xuyên để trả lời các câu hỏi sau. Chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp là gì? Chiến lược doanh nghiệp liên quan đến việc bạn làm như thế nào? Cụ thể là tôi sẽ làm gì? Doanh nghiệp mang lại lợi ích gì cho tôi? Những thực tế lãnh đạo sau đây sẽ giúp bạn và nhân viên của bạn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên. Những thực tế này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành trách nhiệm lãnh đạo đầu tiên, đó là thu hút nhân viên. Chia sẻ chiến lược và mục tiêu của công ty bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Thu hút mọi nhân viên ở mọi cấp tham gia vào việc tạo ra và giữ chân khách hàng. Đặt mục tiêu đáng kể để cải thiện, đánh giá có giá trị của khách hàng. Thường xuyên nói với nhân viên về cách thức có thể tạo ra sự khác biệt. Chia sẻ chiến lược và mục tiêu của công ty bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Kế hoạch và chiến lược và mục tiêu của công ty sẽ có thể được giới hạn đối với các nhà quản trị hàng đầu và ban giám đốc. Mọi nhân viên, từ chủ tịch hội đồng quản trị đến tiếp tân, sẽ có thể giữ bí mật thông tin này. Nhưng đây không phải là vấn đề thường xuyên. Khi các nhân viên không hiểu được chỉ đạo của công ty, họ gặp khó khăn về thời gian để giải mã việc họ có thể sẽ thực hiện sau này. Mặc dù nó sẽ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng nhiều công ty không thể giữ nhân viên trong một vòng luẩn quẩn. Đây là sai lầm cực kỳ lớn. FedEx có quy trình rõ ràng và phức tạp đối với việc truyền đạt chiến lược nội bộ của công ty và được in thành văn bản. Mỗi cán bộ của công ty sử dụng các phương tiện truyền thông, thông tin được cung cấp trong suốt cuộc họp, các đài truyền hình, mạng nội bộ và in trên giấy. Thực tế, phòng thông tin của công ty phân bổ các chuyên gia cho từng bộ phận nhằm giúp cho các nhà quản lý sử dụng hiệu quả các công cụ sẵn có. Cuộc họp các cán bộ và giám đốc. Thậm chí với vô số công cụ thông tin sẵn có, các nhà quản lý vẫn chịu trách nhiệm truyền đạt chiến lược và kế hoạch kinh doanh trực tiếp đến các nhân viên. FedEx sử dụng các cuộc họp với nhân viên mọi cấp theo sự bố trí trang trọng và không gian trang trọng trong cả năm nhằm duy trì các cuộc đối thoại về tầm nhìn và mục tiêu sắp tới. Cuộc họp giữa cán bộ và giám đốc là cuộc họp thường niên quan trọng. Tại các cuộc họp này, phòng marketing báo cáo tình hình thực hiện của FedEx so với tình hình cạnh tranh. Tại đây, Phó Chủ tịch Marketing cao cấp chia sẻ các chiến lược marketing trong năm mới. Sau đó sẽ là thuyết trình của giám đốc tài chính về tình hình thực hiện, tình hình tài chính nói chung và mục tiêu của năm tài khóa. Vào buổi chiều, ông ấy sẽ trình bày tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của FedEx về việc nhận ra tầm nhìn này. Thẻ trống được đặt trên bàn của mọi người để viết bất kỳ câu hỏi nào về môi trường cạnh tranh và chiến lược phát triển của công ty và không được trả lời trong các bài thuyết trình khác nhau. Fred và đội ngũ quản lý cao cấp dành bất cứ thời gian cần thiết nào để trả lời tất cả các câu hỏi. Cuộc trò chuyện với nhóm cao cấp quản lý chuyên sâu giúp mọi người hiểu biết thấu đáo về nơi FedEx sẽ và cách thức nó sẽ đi đến đó. Có lẽ quan trọng hơn là thấm nhuần niềm tin vào nhóm chịu trách nhiệm đứng đầu. Trong khi cuộc họp thường niên đóng vai trò quan trọng và có tác dụng nâng cao kiến thức, thì cuộc họp thường ngày ở cấp bộ phận diễn ra hàng ngày và hàng tuần cũng có tầm quan trọng tương đương, nếu không muốn nói là quan trọng hơn. Trong những cuộc họp này, mục tiêu chiến lược của công ty được chuyển sang thành những sáng kiến chiến lược. Một lần nữa, cuộc đối thoại chuyên sâu được phó chủ tịch cấp bộ phận đào tạo thuận lợi nhằm đảm bảo rằng quyền ưu tiên và mục tiêu của cấp bộ phận được sắp đặt ngang hàng với chiến lược kinh doanh. Trong một tuần diễn ra cuộc họp này, các giám đốc được kỳ vọng tổ chức cuộc họp với nhân viên nhằm đảm bảo cho mọi người, bao gồm tất cả những nhân viên trực tiếp, hiểu được về công ty và quyền ưu tiên bộ phận trong năm tới. Trong tất cả các bài phát biểu, từ bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đến bài phát biểu của Phó Chủ tịch, tất cả đều có một điểm chung. Mọi phòng ban phải tiếp tục cải thiện sự đóng góp của mỗi người trong ba vấn đề: con người, dịch vụ và lợi nhuận. Định vị tin nhắn. Jim Petrie, Giám đốc điều hành dịch vụ khách hàng, chịu trách nhiệm 7 trung tâm tổng đài tại Florida và Midwest, bố trí cho hơn 1.100 đại lý dịch vụ khách hàng. Số lượng nhân viên tại mỗi trung tâm là từ 100 đến 300 người. Jim thường xuyên đến thăm những trung tâm này. Trong khi tương tác với một nhóm nhỏ các đại lý dịch vụ khách hàng, ông đã học được các vấn đề kinh doanh từ quan điểm của họ và nói chuyện về những sáng kiến chiến lược của ông trong các phòng ban nơi họ làm việc. Quan điểm chiến lược này giúp FedEx có thể cạnh tranh hơn bằng cách nào? Công ty mang lại lợi ích cho chúng ta bằng cách nào? Jim cũng chia sẻ với họ về việc mà công ty đang thực hiện. Ông đặt kỳ vọng rõ ràng đối với từng nhóm làm việc và thử thách họ làm việc theo nhóm để tìm ra cách mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Đó là những cuộc trò chuyện thân mật với các đại lý dịch vụ khách hàng mà không phải là các chương trình được chuẩn bị cẩn thận nhưng lại nhận được nhiều thông điệp. Jim muốn đảm bảo rằng các đại lý biết được nơi họ đang làm là một công ty và họ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp FedEx tồn tại nơi đó. Những hoạt động được yêu cầu để đạt được mục tiêu là nền tảng cho chương trình mở BO, quản lý theo mục tiêu ở cấp quản lý và quản lý cấp cao. Các cuộc họp cũng được phục vụ nhằm thu nhận thông tin gửi tới những người lao động trực tiếp, bởi vì đa số những nhân viên trong bộ phận vận hành không làm việc trong văn phòng hoặc làm việc với máy vi tính. Người nhân viên đưa thư dành hầu hết thời gian của họ để bốc hoặc chuyển hàng trên đường. Hàng hóa được phân loại tại các phi trường trung tâm thì được phân bổ tại trạm làm việc trong thời gian phân loại. Để giúp các nhân viên quan trọng này theo kịp tốc độ phát triển của công ty, những nhà quản lý trực tiếp phải tổ chức các cuộc họp ngắn mỗi ngày vào đầu ca để truyền đạt những tin tức quan trọng. Sử dụng nhiều loại phương tiện truyền thông. Nhân tố quan trọng của kế hoạch thông tin nội bộ toàn diện là hệ thống phát thanh truyền hình toàn cầu nội bộ của FedEx. Hệ thống này cho phép nhân viên quan sát được những điểm chính vào mỗi buổi sáng thực hiện của ngày hôm trước. Chương trình phát thanh truyền hình đặc biệt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc điều hành về quan điểm chiến lược và những thành tựu đạt được cùng với yêu cầu hỏi đáp. Ví dụ, chỉ ra cách thức FedEx trở thành một gia đình công ty phục vụ nhu cầu vận chuyển và logistics của khách hàng. Phỏng vấn của Giám đốc điều hành và yêu cầu hỏi đáp sau khi công khai lợi nhuận hàng quý hoặc hàng năm. Đào tạo vận hành, đào tạo lãnh đạo và các chương trình đào tạo khác. Từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Chủ tịch. Nhiều lần trong một năm, mọi người thuộc nhóm quản trị nhận được bản tin có tựa đề từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Nó bắt đầu bằng một cuộc đánh giá cơ hội từ môi trường kinh doanh toàn cầu đang biến đổi. Nó tiếp tục thảo luận về chiến lược tăng trưởng toàn cầu của FedEx để tận dụng những xu hướng phát triển. Và cuối cùng, nó lập danh sách các mục trách nhiệm lãnh đạo mà mọi cấp quản lý phải thực hiện nhằm thực thi chiến lược tăng trưởng. Tháng 6 năm 2000, Fred đã đưa ra kỳ vọng rằng mọi người chủ động tham gia vào quá trình đổi mới. Đổi mới đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của chúng ta, nhưng hiện nay nó phải được tập trung trong chiến lược hướng đến khách hàng, những người là trung tâm của mọi hoạt động của chúng ta. Để đảm bảo rằng chúng ta phản ứng nhanh và làm việc dễ dàng, chúng ta phải đổi mới và linh hoạt. Nền kinh tế mới được tăng tốc vòng quay bởi thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, cạnh tranh toàn cầu và cực đoan. Vì vậy, chúng ta phải đổi mới, đặc biệt là đổi mới về công nghệ thương mại điện tử bằng cách cung cấp thông tin cho khách hàng về tình trạng hàng hóa của họ như đang đi đường, cho họ tạo nên quyết định kinh doanh thứ hai. Nhưng đổi mới đang vượt quá thế giới hữu tuyến. Thỏa mãn khách hàng thực sự là buộc phải đổi mới ở mọi cấp. Ví dụ, nó áp dụng đối với các quy trình và giải pháp chúng ta phát triển công nghệ trong công việc nhằm phục vụ khách hàng. Kỳ vọng mọi người tham gia vào việc tạo ra và duy trì khách hàng. Các nhà quản lý phải bắt đầu thực tiễn này bằng việc hiểu câu trả lời cho 3 câu hỏi cơ bản sau. Câu hỏi 1. Trong môi trường kinh doanh cụ thể cạnh tranh cao như hiện nay, doanh nghiệp tăng thị phần bằng cách nào? Trả lời, doanh nghiệp đạt thị phần bằng cách tạo ra và duy trì nhiều khách hàng hơn là các đối thủ cạnh tranh. Câu hỏi 2. Ai là người đưa ra quyết định cuối cùng về một loại sản phẩm hoặc dịch vụ để lựa chọn và đưa ra quyết định đó bằng cách nào? Trả lời, khách hàng đưa ra lựa chọn cuối cùng dựa trên điều mà người đó đánh giá, giải pháp giá trị khách hàng. Câu hỏi 3. Ai chịu trách nhiệm đối với việc tạo ra và duy trì khách hàng? Trả lời, mỗi nhân viên trong tổ chức chịu trách nhiệm tạo ra và duy trì khách hàng bằng các giải pháp giá trị khách hàng để tạo ra khách hàng hoặc bằng việc chuyển những giải pháp giá trị khách hàng để duy trì khách hàng. Trách nhiệm lãnh đạo mở rộng định nghĩa về đổi mới bằng cách đảm bảo rằng mỗi nhân viên đều biết về điều mà giải pháp giá trị CVP của công ty và họ hiểu tăng trưởng kinh doanh sẽ yêu cầu đổi mới từ ban quản trị đến mỗi phòng ban ở mọi cấp. Giải pháp giá trị. Sau đây là những nhân tố chung về giá trị khách hàng khi đưa ra lựa chọn. Sản phẩm và dịch vụ đổi mới được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu riêng biệt của mỗi khách hàng. Đối với mỗi khách hàng doanh nghiệp, cải thiện mô hình kinh doanh và tăng cường lợi thế cạnh tranh dẫn đến tăng trưởng doanh thu, sản lượng hoặc lợi nhuận. Đối với khách hàng cá nhân, cải thiện kinh nghiệm cuộc sống hoặc tiết kiệm thời gian và đẩy đầu óc thư thái. Dễ sử dụng, giá thành cạnh tranh, liên kết với một thương hiệu đáng được tôn trọng và đáng tin cậy. Chúng ta có xu hướng quên đi những người trả lương cho chúng ta, đó là khách hàng. Chúng ta có thể tự nhắc nhở bản thân rằng chúng ta cần chuyển đi những thứ chúng ta muốn. Và chúng ta có thể chuyển nhiều thứ khác nhau tới những khách hàng khác nhau. Chúng ta quên rằng thời gian ngắn chính là nguyên nhân chúng ta ở đây và chúng ta đã đến đó. Hàng thỏa mãn sẽ tạo nên điều có thể. Cụm từ trên được in ở mặt trước của vỏ bọc ngoài của xét lương của FedEx nhằm nhắc nhở mọi nhân viên rằng thỏa mãn khách hàng là trách nhiệm của mỗi nhân viên. Cụm từ này làm rõ hơn mục tiêu của công ty, thỏa mãn khách hàng 100% sau khi tương tác và thực hiện công việc hoàn thành dịch vụ 100%, đảm bảo rằng tất cả các công việc giao hàng được thực hiện đúng thời gian cam kết do khách hàng lựa chọn. Trong các lớp học ở Viện Lãnh đạo, chúng tôi thảo luận chi tiết về nguyên nhân đối với việc tập trung thỏa mãn khách hàng 100% hơn là phần trăm không chính xác. Những nhân viên từ ít nhất 5 phòng ban xử lý kiện hàng nội địa giữa bốc hàng và giao hàng. Mặc dù mức độ dịch vụ 99% đối với mỗi bước công việc sẽ chỉ cho kết quả 95% khách hàng nhận được kiện hàng đúng giờ. Với 3 triệu khách hàng chảy thông qua hệ thống hàng đêm thì 99% được hiểu thành 30.000 khách hàng không hài lòng mỗi ngày. Để giữ cho khách hàng của FedEx được thỏa mãn ở mức độ 100%, thì phương pháp dịch vụ khách hàng bao gồm 12 điểm chính trong mắt xích giá trị hoặc các nhân tố dịch vụ mà khách hàng đánh giá. Những nhân tố này giúp nhiều phòng ban và nhân viên của họ thấy được một phần trong mắt xích giá trị mà công việc của họ có ảnh hưởng trực tiếp. Và phương pháp này giúp nhân viên thấy được cách thức chúng thực hiện so với mục tiêu thỏa mãn khách hàng 100%. Phương pháp toàn diện về thỏa mãn khách hàng và chất lượng dịch vụ toàn bộ được gọi là chỉ số chất lượng dịch vụ SQE. Việc đánh giá này phản ánh tầm quan trọng tương đối của nhân tố trên đến thỏa mãn khách hàng từ quan điểm của khách hàng. SQE đại diện cho việc chuyển các giải pháp giá trị. Mỗi công ty sẽ có một danh mục toàn diện về các nhân tố mà các nhân tố này xác định và đánh giá thỏa mãn khách hàng cùng với sản phẩm hoặc dịch vụ. Tại FedEx, SQE được đo hàng ngày và các kết quả được báo cáo cho toàn bộ tổ chức. Thêm vào chỉ số SQE, mỗi bộ phận hoạt động đều đo chỉ số quy trình chi tiết. Một số phương pháp tại các phi trường trung tâm quốc gia bao gồm việc đến và khởi hành của máy bay, xe tải, dỡ hàng trên máy bay đúng giờ trong khoảng thời gian tiêu chuẩn xác định. Các phần khác nhau của hoạt động phân loại được hoàn thành theo lịch trình, số kiện hàng được phân loại không đúng cách, tỷ lệ phân loại hoặc kế hoạch giờ so với thực trạng. Kiện hàng sẽ được phân hình tại mỗi địa điểm chuyển giao và các số liệu thống kê vận hành khác chuyển cho FedEx hình chụp nhanh liên tục về hoạt động của nó. Hoạt động này cho phép việc cải thiện dựa trên cơ sở liên tục. Các đội cải tiến liên tục sử dụng dữ liệu trên để đạt được mục tiêu thỏa mãn khách hàng 100%. SQE có thể giúp các cá nhân ở các cấp trong tổ chức nhìn thấy cách thức công việc của họ ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức nói chung để chuyển giá trị tới khách hàng thực sự. Thu thập dữ liệu này là một công việc vất vả nhưng nó mở ra cách đánh giá của mọi người đối với khách hàng thực sự, những người trả tiền hàng hóa và dịch vụ thoải mái tiến hành công việc ở bất kỳ nơi nào. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Gallup nhận thấy rằng 19% người lao động trong nước không chỉ bị lôi cuốn hoặc thích thú với công việc của họ, họ chủ động rảnh rang, nghĩa là về bản chất họ không bị phân cách từ nó, họ không biết điều gì mong đợi họ. Tầm quan trọng của FedEx trong cả tổ chức này là cung cấp kinh nghiệm tổng thể của khách hàng mà kinh nghiệm này yêu cầu cả khối óc và trái tim. Fred Smith nói với độc giả tại Hội nghị Dịch vụ Khách hàng và các hiệp hội Santa Monica ngày 13 tháng 11 năm 2003. Ví dụ, FedEx muốn nhấn mạnh dịch vụ khách hàng to lớn nhưng hiện nay chúng tôi giới thiệu các mảng dịch vụ nước ngoài mà không chỉ là chuyển phát nhanh, chúng tôi đang tìm kiếm để phân biệt kinh nghiệm khách hàng nổi bật. Khái niệm này rộng hơn so với khái niệm về dịch vụ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng tôi sử dụng phương pháp tổng thể. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng khách hàng có trải nghiệm thú vị tại mỗi điểm tương tác trên điện thoại với lễ tân dịch vụ, trên trang web trong khi cố gắng chuyển hàng tại cửa, trước khi nhân viên chuyển hàng và tại các trung tâm dịch vụ khách hàng. Và chúng tôi không chỉ nhìn vào các điểm tương tác mà chúng tôi còn quan tâm đến vòng đời của trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi cố gắng đối xử với khách hàng theo cách long trọng, không chỉ vào lần đầu chúng tôi giao dịch với khách hàng mà còn vào lúc công việc kinh doanh của khách hàng cần lượng hàng thay đổi. Thực tiễn lãnh đạo đặt ra một tình huống chắc chắn là mọi người trong tổ chức đóng vai trò trong việc thiết kế và chuyển đi giải pháp giá trị khách hàng và phải chủ động tham gia vào quy trình đổi mới. Đặt mục tiêu có thể đánh giá được đối với việc cải thiện giải pháp giá trị khách hàng. Trong thế giới kinh doanh, các nhà quản lý thường công bố trong các bài phát biểu hoặc thông báo nội dung tuyên bố rằng người lao động cần tư duy bên ngoài chiếc hộp và cần đổi mới. Những chỉ thị chung chung này chỉ để lại cho nhân viên nỗi phân vân và chờ đợi hướng dẫn bởi vì chúng không có mục tiêu hoặc kỳ vọng cụ thể. Sử dụng các công cụ như SQI để ngang hàng với trách nhiệm của mỗi nhân viên và kỳ vọng đổi mới cùng với các nhân tố của giải pháp giá trị tổ chức, đưa ra mối liên kết trực tiếp từ nhân viên đến khách hàng. Nhân tố SQI và các phương pháp quy trình liên quan chỉ ra rằng mỗi phòng ban là nơi tập trung nỗ lực của chúng. Khi nhân viên biết được điều khách hàng đang kỳ vọng và khoảng cách giao hàng thì áp lực sáng tạo sẽ phát triển để đạt được mục tiêu đó. Mục tiêu của phòng ban và của nhà quản lý ngang hàng với mục tiêu PSP của công ty. FedEx có ban quản trị rất có trật tự, thực hiện theo chương trình mục tiêu. Trước khi bắt đầu năm tài khóa, các mục tiêu con người, dịch vụ và lợi nhuận cấp công ty đều được giải thích rõ ràng và truyền đạt đến mọi người trong tổ chức. Từ đây, các phó chủ tịch cấp cao của mỗi bộ phận sẽ giải thích rõ ràng về mục tiêu PSP của bộ phận mình cùng với việc hỗ trợ các mục tiêu của công ty và mục tiêu của phòng ban nơi họ phụ trách. Mỗi mục tiêu ở từng cấp thì được đặt ngang hàng với triết lý PSP của toàn bộ công ty. Mục tiêu con người thì bị trói buộc về chất lượng lãnh đạo, mục tiêu dịch vụ thì bị trói buộc với việc nâng cao dịch vụ bằng việc giảm điểm SQE. Và mục tiêu lợi nhuận thì bị trói buộc bởi lợi nhuận và chi phí vốn. Ở các cấp giám đốc và nhà quản lý trực tiếp, các mục tiêu có thể cụ thể và liên quan trực tiếp đến các quy trình kinh doanh dưới sự quản lý của họ. Các nhà giám đốc nghiệp vụ có các nhân viên kỹ thuật được coi là một phần của nhóm phát triển liên tục. Họ chủ động tham gia vào việc tạo ra, chấp nhận và thực hiện các ý tưởng nhằm đáp ứng các mục tiêu PSP của phòng ban. Vận chuyển hoa vào ngày lễ hiền mẫu. Hàng năm, hàng triệu bà mẹ đều nhận được những bó hoa tuyệt đẹp vào ngày lễ hiền mẫu. Họ nhận được từ nơi trồng hoa đến tận cửa bằng cách nào? FedEx sẽ chuyển hoa đến cho họ. Đầu những năm 1990, phi trường trung tâm ở Memphis chịu trách nhiệm giảm số lượng các hộp hư hại trong các chuyến vận chuyển hoa từ California. Một nhóm được tập hợp lại để xem xét vấn đề này. Sau khi thực hiện theo quy trình của các hộp đựng hoa của phi trường trung tâm, vấn đề được xác định rằng các hộp chứa hoa đó được đưa vào hệ thống phân loại tự động bởi vì chúng quá lớn. Thông thường, các hộp này không thể được xử lý qua hệ thống phân loại tự động, hệ thống này được vận hành bằng tay. Thêm vào đó là chi phí cao và phân loại bằng tay cũng rất chậm. Trong suốt tuần lễ ngày của mẹ, lượng hoa vận chuyển cũng rất nặng. Và từ khi Memphis nằm trong vùng thời gian trung tâm và trong 2 giờ trước California, có thể sẽ không có nhiều thời gian giữa chuyến bay đến và thời hạn cuối cùng cho phân loại tải trọng trước khi khởi hành trên các chuyến bay tới các địa điểm. Nhà quản lý đó đã mời kỹ sư đóng gói từ phòng thí nghiệm đóng gói của công ty tham gia vào đội giải quyết vấn đề. Kết quả là nhóm đó đã thiết kế quy trình đóng gói đổi mới. Thiết kế này có thể được xử lý thông qua hệ thống phân loại tự động mà không làm hư hỏng hộp chứa hay những đồ chứa bên trong. Nhóm đã làm việc với những nhân viên phụ trách khách hàng ở California, người đã mời các công ty gửi hoa lớn tới Memphis. Sau khi thấy được tiến bộ trực tiếp, họ hiểu được rằng quy trình xử lý bằng tay sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ, tạo ra các hộp chứa hoa mới rẻ hơn so với những hộp lúc đầu và có thể được xử lý tự động, vì vậy sẽ có thể nhanh hơn, các công ty gửi hàng bắt đầu sử dụng nó ngay lập tức. Đây chỉ là một trong hàng trăm ý tưởng sáng tạo được tạo ra, chấp nhận và thực hiện hàng năm trong toàn bộ tổ chức bởi vì các mục tiêu cụ thể MBO và các kỳ vọng rõ ràng đối với việc tham gia của mọi người trong quy trình đổi mới. Khoản chi tiêu cuối năm đối với việc thực hiện thành công các mục tiêu đã được thực hiện tốt hơn. Mỗi mục tiêu đều có điểm số MBO chắc chắn và giá trị đô la đối với mỗi điểm MBO đều được công bố vào cuối năm. Phần giá trị đô la trên mỗi điểm được xác định bằng thành công đạt được của các mục tiêu PSP cấp công ty. Mỗi nhân viên đều tham gia vào việc chia sẻ lợi nhuận vào ngày Noel và cuối năm tài khóa. Lượng tiền phân bổ để chia sẻ lợi nhuận thì dựa trên việc đạt được mục tiêu lợi nhuận của FedEx được đặt ra vào đầu năm. Các mục tiêu MBO thực hiện bởi các mục tiêu đối với các chuyên gia, giống như chương trình MBO dành cho các nhà quản lý, và chia sẻ lợi nhuận đóng vai trò chính trong việc tập trung trí tuệ của nhân viên và thu hút họ tham gia vào doanh nghiệp. Thường xuyên nói với nhân viên về cách thức mà họ có thể tạo ra sự khác biệt. Mọi người cần biết rằng họ đang tạo ra sự khác biệt. Các nhà quản lý phải liên tục để cho nhân viên biết được rằng cách mà họ giúp công ty tạo ra và duy trì khách hàng, đối tượng giúp công ty tạo ra lợi nhuận từ cộng đồng nói chung. Ban quản trị FedEx nhận ra rằng bất kỳ một phòng ban nào không thể hoàn thành trách nhiệm của mình mà không có sự hợp tác chặt chẽ của các phòng ban khác. Vận chuyển thành công mỗi kiện hàng mỗi ngày yêu cầu mọi phòng ban của FedEx phải làm việc cùng nhau nhằm đảm bảo rằng công ty luôn giữ đúng lời hứa. Vì điều này mà các nhà quản lý thường dành thời gian để gặp gỡ các nhân viên trong những phòng ban khác để họ biết rằng họ có thể tạo nên sự khác biệt. Hỗ trợ Logistics Bộ phận Quốc tế. FedEx bắt đầu từ một công ty chuyển phát nhanh hướng tới thị trường Hoa Kỳ, nhưng Fred biết rằng thương mại toàn cầu là vấn đề chắc chắn sẽ xảy ra. Sau khi Fred đạt được Flying Tigers vào năm 1989, nhằm tăng tốc mở rộng thị trường quốc tế, mỗi phòng ban đều làm việc hối hả để sáp nhập các hoạt động của Tigers với hoạt động của FedEx. Hoạt động này bao gồm cả hỗ trợ logistics, cũng như bao gồm việc cung cấp đồng phục, vận đơn hàng không và các vật tư khác. Nhân viên của tôi tại bộ phận kế hoạch, vật tư và nguồn lực đã làm việc chặt chẽ với nhân viên ở bộ phận quốc tế tại trụ sở chính ở Memphis. Skip Chevantan, giám đốc điều hành của hệ thống vận hành kho hàng, và tôi đã sắp xếp các cuộc họp với quản lý vận hành nước ngoài tại địa điểm làm việc của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi hiểu về nhu cầu của họ và cách thức họ gặp và mang đến cho chúng tôi cơ hội đào tạo họ về khả năng. Quan trọng nhất, nó đã tạo ra các cuộc gặp gỡ cá nhân, vấn đề chính để tạo ra, chấp nhận và thực hiện các giải pháp sáng tạo với nhu cầu của họ. Các giải pháp này được phát triển và là cầu nối hệ thống hỗ trợ FedEx và tổ chức hỗ trợ của họ trước nhà quản lý. Vài tháng sau khi sáp nhập, tôi có nhận được một cuộc điện thoại của Jim Wheeler, Phó Chủ tịch Bộ phận Kế hoạch Quốc tế, yêu cầu tham dự cuộc họp tới của tất cả các nhân viên. Cuộc họp này được tổ chức 3 tháng một lần. Cuộc họp đưa ra 3 mục tiêu chính. 1. Các thành viên trong nhóm chia sẻ ý kiến và tham gia vào quy trình đổi mới. Quy trình này làm gia tăng hỗ trợ cho sản phẩm và dịch vụ mới. 2. Cập nhật cho nhóm về tình trạng của sự liên hiệp này của công ty. Và 3. Nhờ một cán bộ cung cấp phản hồi về tình trạng thực hiện công việc từ các nhóm mà chúng tôi hỗ trợ. Jim chia sẻ với nhóm về cách thức sáp nhập mà Tigers đang thực hiện và báo cáo với các nhà quản lý và người điều hành trong lĩnh vực trên là họ cảm thấy hài lòng như thế nào với hỗ trợ logistics được cung cấp bởi nhóm này. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những hỗ trợ cần thiết nhằm phục vụ khách hàng và nói với họ rằng họ có thể tạo ra những đóng góp quan trọng nhằm giúp FedEx thực thi chiến lược tăng trưởng quốc tế. Nhóm cũng được cấp một tấm thẻ được khắc với dòng chữ, kế hoạch vật tư và nguồn lực nhằm hỗ trợ logistics cho bộ phận quốc tế vào tháng 7 năm 1989. Một cách mà các nhà quản lý trong bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận, cho dù các nhân viên trên thực tế bị thu hút, là đi vòng quanh và hỏi yêu cầu một mẫu ngẫu nhiên của nhân viên với các câu hỏi sau đây. Chúng ta đang ở vị trí nào so với cuộc cạnh tranh này? Họ có thể trả lời với cả giải pháp giá trị khách hàng, nơi công ty cạnh tranh và các lĩnh vực cần phải cải tiến. Tổ chức của bạn đang thực hiện kế hoạch gì để chú tâm vào những lĩnh vực cơ hội? Họ có thể sẽ đưa ra những sáng kiến cụ thể tại công ty và ở phòng ban nơi làm việc. Vai trò của bạn là gì trong việc giúp tổ chức nâng cao lợi thế cạnh tranh? Họ có thể sẽ đưa ra sự hiểu biết rõ ràng về vai trò của họ trong việc thực thi chiến lược tăng trưởng và mối quan hệ giữa công việc và giải pháp giá trị khách hàng của công ty. Trong khi một động cơ xe hơi có thể chạy thì nó sẽ không di chuyển về phía trước trừ khi động cơ đó đang vận hành. Tương tự như vậy, đối với một tổ chức để phát triển và tiến lên phía trước, các nhân viên phải vận hành, đổi mới, tạo ra, chấp nhận và thực hiện các ý tưởng sáng tạo đến từ một nhóm người chủ động tham gia vào việc đạt được mục tiêu chia sẻ. Ý tưởng thiết thực đối với các nhân viên thực hiện mục tiêu. Dành ít nhất một cuộc họp nhóm mỗi quý để thảo luận về môi trường cạnh tranh, chiến lược của công ty và việc thực hiện của các quý trước. Nếu một số thành viên trong nhóm làm việc tại các khu vực khác nhau, bao gồm cả trong cuộc họp, thì sẽ có thể thực hiện qua phạm vi ô tô hoặc trên điện thoại. Sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông sẵn có như bản tin, truyền hình mạch kín và quảng bá email nhằm liên tục nhắc nhở các nhân viên về chiến lược của công ty và việc thực hiện với sự nhấn mạnh đặc biệt vào các lĩnh vực cần được cải tiến. Duy trì giao tiếp hai chiều, đảm bảo rằng đề xuất và khuyến cáo của nhân viên về việc cải tiến luôn được truyền đạt tới những người xem xét và có thể thực hiện. Đảm bảo rằng thông tin bán hàng và marketing luôn được truyền bá mà không có sự bí mật riêng tư nào, giúp nhân viên hiểu được giá trị khách hàng về cách thức họ nhận được từ kinh nghiệm và nhu cầu cần thực hiện nhằm cải tiến nó. Sử dụng các nhân tố giải pháp giá trị của công ty như ngôn ngữ chung của các phòng ban và bộ phận. Đảm bảo rằng mục tiêu làm việc nhóm, phòng ban và bộ phận được đặt ngang hàng và liên quan trực tiếp đến việc cải thiện dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Công nhận và công khai nỗ lực nhóm và nỗ lực cá nhân hướng đến việc nâng cao quy trình kinh doanh của công ty và giải pháp giá trị khách hàng. Chia sẻ phần trăm lợi nhuận của công ty với nhân viên nhằm đảm bảo rằng họ hiểu được nỗ lực của họ và đã đóng góp cho lợi thế cạnh tranh của công ty. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 5 của cuốn sách Công ty FedEx Delivers. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!